Chương 474, Tử Hà Tiên Tử Cái Yếm. Chương 474, Tử Hà Tiên Tử Cái Yếm. Tạ Vân Phi thuận miệng hỏi, ánh mắt lại tại dò xét nữ tử áo tím, trên cổ tay của nàng quấn lấy tím kim linh đăng, trên tay dẫn theo tử thanh bảo kiếm, đừng hỏi ta vì cái gì biết, ta chính là biết. Nàng từ giữa không trung rơi xuống, thoáng như rơi vào phàm trần tiên nữ, lông mày rậm như thu thủy, ngọc cơ bạn gió nhẹ, chim sa cá lặn chi dung, dung mạo nguyệt thẹn hoa nhường. Khuôn mặt của nàng như bồn bạc, mắt như nước hạnh, môi không điểm mà đỏ, đẹp không vẽ mà thúy, quả nhiên là tự nhiên đi hoa văn trang sức, thanh thủy gia phủ dung. Giờ khắc này, Tạ Vân Phi đều nhìn ngây dại, nói ra lời này về sau, ánh mắt vẫn là không có thu hồi lại. Không chỉ có là Tạ Vân Phi như vậy, liền ngay cả mấy cái các đồ đệ đều là như vậy. Nữ tử áo tím đối với Tạ Vân Phi ăn quả quả ánh mắt cực kỳ bất mãn, lạnh lùng nói, tại ta Tử Hà Tiên Tử trong địa bàn, xưa nay không người dám làm cản, các ngươi có mấy người dám hướng thủ hạ của ta xuất thủ, hòa thượng, đem ngươi bản chân cho ta xem một chút. Tử Hà Tạ Vân Phi cùng gặp quỷ biểu lộ, vô ý thức quay đầu nhìn Ngộ Không, Ngộ Không cu nở dê nhìn Tạ Vân Phi, hỏi, con lư ái cho cờ, ngươi nhìn ta làm gì không có gì. Tạ Vân Phi lắc đầu, tất cả cũng thay đổi, hiện tại Tôn Ngộ Không không phải Chí Tôn Bảo, càng đáng sợ hay là Tôn Ngộ Không thành một nữ nhân. Không chỉ có như vậy, Tôn Ngộ Không còn có một cái sinh đôi muội muội, nội dung cốt truyện biến hóa lớn như vậy, Tử Hà A, ý trung nhân của ngươi sợ là vĩnh viễn không tìm được. Tử Hà Tiên Tử gặp hòa thượng một người tại cái kia gật gù đắc ý, nói liên miên lải nhải, tức giận nói, chết hòa thượng, nhất định phải ta động thủ sao, làm gì có chuyện tốt tốt tốt nói, tại sao phải hung ác như thế, ngươi xinh đẹp như vậy cô nàng, quá hổ, có hại hình tượng của ngươi đâu. Tạ Vân Phi bắt đầu miệng ba hoa. Tử Hà Tiên Tử gặp hắn lô mãng, khe nói, ta gặp ngươi là đệ tử Phật môn, mới đối ngươi có ba phần lễ ngộ, không muốn ngươi chính mình không chân quý, ngươi thương người của ta, chứ không tìm làm phiền ngươi. Ta nghe ta tiểu bình nói, chân ngươi ngọn nguồn có ba viên nốt rồi. Tử Hà Tiên Tử, lại no ý ngươi thích xem chân người để trần, làm là không đúng như vậy. Tạ Vân Phi khuyên nhủ, làm một cái giọng nam, bị ngươi thấy được bản chân của ta, vậy ta nhất định phải cưới ngươi, lớn mật cũng dám chiếm ta tiện nghi. Tử Hà Tiên Tử đáng tôn sùng cỡ nào, nghe đến lời này, giận tí mặt, ngươi một tên hòa thượng, lại dám nói ra những lời này, ngươi hay là đệ tử Phật môn sao. Tạ Vân Phi thật sâu thở dài một hơi, nói, Tử Hà Tiên Tử, ngươi như vậy kích động là làm cái gì đây, không biết còn tưởng rằng ta tại chiếm ngươi tiện nghi, có thế đây là quê hương của chúng ta truyền thống á, sau khi trưởng thành, phàm là bị nữ hải tử thấy được bản chân, vậy sẽ phải cưới nữ tử kia, nếu không chắc chắn sống không quá 30 tuổi. A hoang đường. Tử Hà Tiên Tử hoàn toàn không tin, từ đâu tới gạt người đồ vật. Đừng nói nhảm, lại không cởi giày, ta liền chặt chân của ngươi. Tử Hà Tiên Tử, ngươi làm như vậy liền không đúng, bàn chân của ta liền cùng ngươi cái yếm nhỏ một dạng, đều là muốn mạng đồ vật, ngươi làm như thế, chính là bức người chết. Tạ Vân Phi làm một cái siêu cấp hình tượng ví von, nếu không dạng này, Tử Hà Tiên Tử, chỉ cần ngươi đồng ý gả cho ta, ta cam đoan cởi giày cho ngươi xem cặp chân kia để trần, ngươi muốn nhìn bao nhiêu lần, ta đều cho ngươi xem. Manh manh nhìn thấy sư phụ quang minh chính đại cùng muội tử bắt chuyện, tức giận tiến đến Ngộ Không bên tai nói, đại sư tỷ, sư phụ bây giờ thấy mỹ nữ liền cái gì đều quên. Điều này nói rõ con lư a cho cờ có mị lực, những nữ nhân kia có thể bị con lư a cho cờ coi trọng, là phúc phần của các nàng. Ngoài ý liệu là, Ngộ Không vờ ơ y ma che chở Tạ Vân Phi, nói ra siêu cấp có triết lý. Sau đó, chư manh manh, ngao ngọc, xa nhã phi cả đám người, toàn bộ há to miệng, không thể tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm các nàng đại sư tỷ, giống như là nghe được một cái không dám tưởng tượng. Lời này là từ đại sư tỷ trong miệng nói ra được sao, không thể tin được a, giống như từ khi lần trước, đại sư tỷ tại con lư a cho cờ trong lều vải ở một đêm về sau, những ngày này đối với con lư a cho cờ tựa hồ đặc biệt ôn nhu, mà lại không có việc gì chỉ có một người tiến vào con lư a cho cờ trong lều vải, không có hai ba canh giờ, căn bản liền sẽ không đi ra. Chẳng lẽ mấy tên nhóm đều là nhân tinh, đều đã nghĩ đến một cái cực kỳ kinh người sự thật. Sau đó, các nàng bắt đầu dùng cúng bái ánh mắt nhìn Ngộ Không, Ngộ Không trừng mắt các nàng, các ngươi nhìn cái gì vậy, trên mặt ta mọc hoa rồi sao. Không có manh manh mấy người vội vàng phất tay, biểu thị chính mình cái gì cũng không biết, nói đùa, nếu để cho đại sư thì biết, các nàng đã xuyên thủng tất cả, sợ là đại sư tỷ sẽ thẹn quá hóa giận, đến lúc đó xui xẻo hay là chính mình. Cho nên, quả quyết giả câm vờ điếc được. Tử Hà tiên tử vốn là Như Lai Phật Tổ một bên bước đèn, nghe Phật Tổ giảng kinh, vừa rồi thu hoạch được như thế pháp lực, giờ phút này nghe Tạ Vân Phi ngả ngớn nói như vậy, quả nhiên là tức giận đến toàn thân phát run, có thế nhìn hòa thượng kia một bộ vô tội bộ dáng, tựa hồ không giống như là lừa gạt chính mình, bất quá nghĩ đến tặc ngốc thế mà cầm cái yếm làm đỏ, thật sự là đáng giận. Hòa thượng, ngươi nói chuyện tại sao có thể như vậy lô mãng, làm bậy Phật tử. Tạ Vân Phi lui lại một bước, hô, hảo hảo ta liền một cái tục nhân, ngươi là cao nhã người, nhờ ngươi có thể hay không đổi một cái biện pháp, ta còn có chuyện đâu. Cái kia ta cho ngươi biết ta, bởi vì ngươi là nữ nhân ta mới không cùng ngươi đánh, đừng tưởng rằng ta sợ ngươi. Tử Hà tiên tử không những không giận mà còn cười, nói, nghe ngươi lời này ý tứ, ta còn muốn cảm tạ ngươi ân không giết nha. Không cần khách khí, đây là ta phải làm. Tạ Vân Phi rất vô sỉ tiếp nhận, tốt, khí trời rất nóng, cũng đừng cản trở ta nói, nếu không một hồi thật nương chín. Bàn chân Tử Hà tiên tử quát cái yếm của ngươi. Tạ Vân Phi cu nở dê đi theo quát bàn chân một lần, cuối cùng Tử Hà tiên tử nổi giận, cái này vô sỉ hòa thượng, thế mà còn tại nói cái yếm, đây là nữ hài tử nhất cảm thấy khó xử tiểu y hề, hắn không kiêng kỵ như vậy nói ra, thật có thể chứ cực kỳ sau một lần, bàn chân Tử Hà tiên tử nói. Một tay sở lấy cổ tay bộ vị tử kim vòng tay, sợ là thật muốn phát động công kích. Cái yếm của ngươi là màu đỏ, mặt trên còn có một đóa hoa sen, thật mẹ nó xinh đẹp. Tạ Vân Phi trong nháy mắt xuyên thấu nội bộ, đương nhiên cái này cũng thành vì mấu chốt, trở thành một chút đốt thuốc nổ dây dẫn nổ.